Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Ma thần giáng lâm, béo hổ cùng lớn chiến hùng cũng theo truyền tống xuất hiện tại giữa sườn núi. Hai con chiến sủng tại phía trước nhất, dẫn dắt sau lưng kỵ binh. Béo hổ trên người lôi đình chi lực bao trùm đến toàn bộ kỵ binh trên thân, phảng phất thiên binh hạ phàm. Zorak nhìn thấy kỵ binh từ trên trời giáng xuống, miệng đã kinh ngạc đến không khép lại được. Thân là xương hàn thú nhân quân sư, trùng kích như thế sẽ đối với thú nhân bộ đội tạo thành bao nhiêu tổn thương, hắn lại quá là rõ ràng. Tam tộc kỵ binh cộng lại có 5-6 ngàn, dạng này công kích tạo thành tổn thương đủ có thể đủ đề cao gấp 5-6 lần. Đại quy mô pháp thuật tăng thêm kỵ binh, lại mượn địa hình đề cao tổn thương, dạng này tổ hợp sáng ý quả thực tuyệt diệu. Zorak ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Randall, nhìn ra đây hết thảy đều là vị này bạch tinh linh kiệt tác. Phù văn chiến sĩ Owen lại bóp nát một viên phù văn, hóa thân thành toàn thân hỏa diễm chiến sĩ, tăng thêm Thẩm Phi cùng Randall tiêu hao quấy rối, Eugene đã dần dần thế yếu. Tin tưởng nếu là có thuốc hối hận, Eugene tuyệt đối sẽ không nói Ryan đệ đệ loại này kéo cừu hận. Zorak lợi dụng linh hồn giếng đã hấp thu không ít vong linh oan hồn. Vong linh đại đế tức giận, mang theo bộ hạ đại sát tứ phương, không ngừng có thú nhân linh hồn bị Aiken hấp thu, chuyển hóa làm màu u lam vong linh, càn quét toàn bộ hậu phương chiến trường. Nguyên bản xương hàn thú nhân vững vàng thượng phong, thế nhưng là ai có thể nghĩ người lùn cùng bạch tinh linh đều đến giúp đỡ nhân loại. Phía sau còn có vong linh giáp công, nắm vững thắng lợi cục diện không còn sót lại chút gì. Zorak cảm giác được xương hàn thú nhân khí số đã hết. Cuộc chiến đấu này không chỉ có không có đánh hạ Owendell, xương hàn đế quốc tập hợp đủ quốc chi lực, tựa hồ cũng muốn hao tổn ở chỗ này. Cho dù đại tù trưởng Eugene có thể chạy trở về, chỉ sợ cũng hết cách xoay chuyển. Xương hàn thú nhân tối thiểu cần mấy chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức mới có thể khôi phục. Kỵ binh từ trên núi lao xuống, to lớn lực trùng kích trực tiếp đem thú nhân quân đoàn xé thành hai nửa. Zorak hiến tế nghi thức đã tiến hành đến giai đoạn kết thúc. Rất nhanh sau cùng thành quả liền muốn xuất hiện. Cái này là có thể trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc tồn tại, nhưng là phải bỏ ra cực lớn đại giới. Hắc ám chi môn vòng xoáy màu đỏ còn tại quấy, tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa hồ có đồ vật gì nhận cảm hóa, muốn từ hắc ám chi môn bên trong giáng lâm. Toàn bộ chiến trường chính không khí cũng bắt đầu rung động kịch liệt, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đang đến gần. Không khí bạo chấn phát ra cùng loại cút tiếng sấm, tất cả mọi người trong lòng đều có một loại dự cảm xấu. Đây là thanh âm gì? Randall cùng Thẩm Phi hai mặt nhìn nhau. Thẩm Phi kiến thức rộng rãi, Randall bạch tinh linh cũng có hơn ngàn năm lịch sử, thấy qua dị tượng nhiều vô số kể. Thế nhưng là hai người đều không thể giải thích hiện tượng trước mắt, nhưng đều có một loại bị bao phủ tại bóng ma hạ cảm giác, phảng phất có vật gì đáng sợ tại rình mò. Thẩm Phi nhìn lướt qua trung quân chiến đài, không nhìn thấy già thuật sĩ Zorak thân ảnh, đoán được rất có thể là gia hỏa này giở trò quỷ. Người tùy thân mang theo có gì có thể phong ấn chân thần đồ vật sao? Thẩm Phi xích lại gần hỏi. Hắn có dự cảm tiếp xuống sẽ có một trận tận thế trình diễn. Randall trợn mắt hốc mồm, dựa theo Thẩm Phi cái này tra hỏi, chẳng lẽ tiếp xuống sẽ trống rỗng xuất hiện một tôn thật thần cấp bậc địch nhân? Bất quá nghĩ đến vừa rồi hắc ám chi môn lao ra ác ma quân đoàn, lại nhìn hiện tại không khí đều đang rung động kịch liệt, phảng phất một đảo che kín trời trăng bóng ma bao phủ tại trong lòng mọi người. Cũng không phải là không được, ai đi ra ngoài sẽ mang loại vật này a? Randall lại suy nghĩ một chút nói. Chẳng qua nếu như là lâm thời trục xuất, vẫn là có biện pháp, chỉ là đại giới có chút lớn. Cái gì đại giới? Randall nhìn thoáng qua thẩm phi trong tay Tát Karan mẫu gào thét trường cung. Cười nói, tối thiểu cần 4 kiện dạng này vũ khí. 4 kiện vũ khí màu tím. Cái này dễ thôi. Cái này không có vấn đề. Bao trên người ta. Thẩm phi lập tức đáp ứng. Nếu là 4 kiện vũ khí màu tím, hắn có thể đem cái này khí tức phảng phất thật như thần gia hỏa. Trục xuất mấy chục lần. Nhưng mà Randall lại lắc đầu nói. Nhất định phải là truyền kỳ anh hùng vũ khí trong tay. Thẩm phi á khẩu không trả lời được. Trên chiến trường truyền kỳ anh hùng, dùng tay số đều có thể đếm đi qua. Bọn hắn vũ khí trong tay, bất kỳ cái gì một thanh đều là nam chinh bắc chiến. Nương theo lấy anh hùng xông ra uy danh hiển hách, duy nhất một lần muốn hy sinh 3 món vũ khí áp dụng trục xuất. Độ khó lập tức từ nhẹ nhõm cấp bậc tăng lên tới địa ngục. Randall nói từ phía sau lưng móc ra ảnh trăng tròn. Nhìn qua thẩm phi, hiện tại chỉ cần lại tìm một cái là được rồi. Cách đó không xa cùng Sương Hàn đại tù trưởng, Eugene kịch chiến quần đại đế. Nghe được Randall, lập tức phân thân chen miệng nói. Ta bí ngân chùy cũng có thể lấy ra. Nhưng là thẩm phi ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái. Lời còn chưa dứt, Owen đại đế liền bị Eugene tìm tới sơ hở. Một cước đạp bay mấy chục mét, trên mặt đất ma sát, một đường ngay cả cút mang sát rừng ở thẩm phi trước mặt. Kết thúc về sau, giúp ta chế tạo 1 kiện thần khí. Chỉ có vua người lùn Ryan thân truyền mạnh nhất rèn thuật mới có thể chế tạo thần khí, huống chi thế gian này chỉ có 1 thanh thần khí, đó chính là Ryan cùng thẩm phi cộng đồng chế tạo huynh đệ hội chi kiếm. Owen đại đế điều thỉnh cầu này, tương đương với để thẩm phi truyền thụ cho hắn người lùn mạnh nhất rèn thuật. Thành giao, thẩm phi mạnh nhất rèn thuật, bản liền định truyền thụ cho Owen. Lúc ấy tại Cô Sơn đấu ác long chiến dịch, thẩm phi mặc dù xử lý ác long, nhưng là tại trong lúc giao thủ Owen trọng thương lâm vào hôn mê. Thu phục cố thổ Ryan một là vì cảm tạ thẩm phi đối ải nhân tộc cống hiến. Thứ hai một lần nữa lập quốc, cần 1 thanh thần khí trấn quốc. Nguyên bản Ryan quyết định phối hợp phụ tá là đệ đệ của hắn, Owen. Chỉ tiếc Owen trọng thương hôn mê, không biết bao lâu mới có thể tỉnh lại. Cho nên dứt khoát thuận nước đẩy thuyền đem mạnh nhất rèn thuật truyền thụ cho thẩm phi. Cùng thẩm phi hợp lực rèn đúc xuất thế ở giữa mạnh nhất thần khí huynh đệ hội chi kiếm. Sau bởi vì rèn đúc hao tổn tâm thần, Ryan tĩnh dưỡng, thẩm phi tiến về tinh linh đảo trợ giúp bạch tinh linh giải quyết nguy cơ. Lại càng về sau Tam Sơn nghị hội đêm trước thẩm phi mất tích. Mấy tháng sau, Quần dần dần thanh tỉnh, nhưng là huynh đệ 2 người bề bộn nhiều việc trùng kiến Cô Sơn cùng củng cố người lùn lãnh thổ. Một mực không có thời gian hệ thống truyền thụ. Lại về sau Ryan mang theo huynh đệ hội chi kiếm ra ngoài thám hiểm không về. Người lùn mạnh nhất rèn thuật bởi vậy thất truyền. Owen thỉnh cầu thẩm phi cùng hắn chung đúc 1 thanh hộ quốc thần khí. Cũng chính là gián tiếp muốn học tập người lùn mạnh nhất rèn thuật. Vật quy nguyên chủ mà thôi. Thẩm phi tự nhiên đáp ứng. Góp đủ 3 thanh truyền thuyết anh hùng vũ khí. Tiếp xuống liền là chờ vị này kinh khủng giáng lâm. Hắc ám chi môn vòng xoáy màu đỏ càng ngày càng nhanh. Cao mấy chục mét hắc ám chi môn bắt đầu mãnh rung động. Bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Tựa hồ gánh chịu không được vị này giáng lâm. Oanh, hắc ám chi môn ầm vang sụp đổ. Một đạo bóng ma thật đang xuất hiện ở trong trời đêm. Tính cả ánh trăng đều hoàn toàn che đậy. Zorak phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp té quỵ dưới đất. Trong tay đầu lâu cũng không chịu nổi gánh nặng hóa thành bột mịn. Ha ha ha, thành công. Hôm nay các người đều phải chết ở chỗ này. Xương Hàn đế quốc vẫn như cũ là sau cùng bên thắng. Thay đổi thắng cục tồn tại cuối cùng giáng lâm, chỉ là toàn bộ chiến trường đều bị bóng ma che đậy. Có khả năng nhìn thấy chỉ có một đạo hùng vĩ, to lớn bóng ma, độ cao thậm chí sánh vai Uendel hai bên cao phong. Trọn vẹn mấy trăm mét cao, đại pháp Jordan thấy thế, lập tức điều khiển pháp sư tháp, khống chế ma nhãn, chân thị thuật, chiếu sáng thuật, hiện thân thuật các loại pháp trận toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Quang mang trực tiếp đánh vào che kín trời trăng bóng ma bên trên. Đột nhiên, một cái toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đen, đỉnh đầu hai cái sừng thú dữ tợn ác ma xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dữ tợn ác ma bị pháp sư tháp tăng cường bạch ma pháp chiếu xạ. Cảm giác được vạn phần khó chịu, dữ tợn ác ma giơ cánh tay lên. Lúc này tất cả mọi người mới nhìn đến ra hỏa này trong tay là một thanh cự kiếm. Toàn bộ cự kiếm cũng có hơn 100 mét cao. Nếu là hướng phía Owendell bổ xuống, có thể trực tiếp đem tòa này quan ải chém thành hai đoạn. Đại pháp Jordan nhìn thấy ra hỏa này chậm rãi giơ trường kiếm lên. Trong lòng đột nhiên siết chặt, có loại dự cảm xấu. Các loại phòng hộ pháp trận không cần tiền giống như đống chồng lên nhau. Ngắn ngủi 5 giây Jordan trên tay tối thiểu xếp 72 đạo phòng ngự pháp thuật. Thông qua trong pháp sư tháp trụ cột toàn bộ chiếu bắn đi ra. Biến thành một mặt bạch thuẫn ngăn tại pháp sư tháp trước. Cự kiếm oanh bổ xuống. Bạch thuẫn trên xuất hiện rất nhiều vết rách. Thi pháp Jordan trực tiếp bị chấn nhịp tim bất ổn. Phun ra một ngụm lão huyết, sừng dê vó, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen ác ma liếc nhìn trên chiến trường Zorak. Thanh âm uyển như trước bão táp tiếng sấm liên tục. Zorak, nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Zorak khóe miệng đổ máu, lại mang theo tiếu dung trang trọng bái. Như ngài mong muốn, vĩ đại nơi vô chủ chủ nhân. Thẩm Phi nghe được hai người đối thoại, lại một mặt mộng bức. Ác ma thuộc về nơi vô chủ, nhưng là truyền ngôn nơi vô chủ ác ma san sát, chưa từng có một vị chân chính ác ma thống lĩnh vạn ma. Randall sắc mặt nghiêm túc, từ bạch tinh linh ngàn năm trước trong cổ tịch thấy qua ghi chép. Nơi vô chủ ý tứ cũng không phải là không có chủ nhân hỗn loạn địa giới. Tà ác mánh dê, toàn thân tán phát ngọn lửa màu đen, sừng thú. Nếu như ta không có đoán sai, vị này liền là ác ma chi địa đại lãnh chúa không? Thẩm Phi há hốc miệng ba không biết nói cái gì, nguyên lai nơi vô chủ là như thế tới. Hỗn loạn ác ma đại lãnh chúa, tất cả ác ma thủ lĩnh, B, Nguyệt thần ở trên. Không là chúa tể một giới, là một tôn trạng thái toàn thịnh, hoàn toàn ma thần. Thẩm Phi cũng nhìn thấy không thuộc tính, vạn ma chi chủ không, loại hình, trung cực ác ma lĩnh chủ boss đẳng cấp, HP, 100,000,000 công kích, 50,000 kỹ năng, hỗn loạn phong bạo, ma thần tế tự, triệu hoán ác ma, tận thế tai ách, miêu tả, vạn ma chi chủ, hỗn loạn chi thần. Hỗn loạn chi địa cường đại nhất lãnh chúa, hỗn loạn chi địa tồn tại cường đại nhất, cả hành tinh đều có thể cảm nhận được ma thần phẫn nộ. Tinh hồn đang run rẩy. Thẩm Phi vừa phóng thích xong điều tra thuật, không ánh mắt chợt chuyển di, trong đám người tìm được Thẩm Phi, là cái nào đạo trích trong bóng tối nhìn trộm, trên chiến trường béo hổ trợn mắt hốc mồm, Thẩm Phi thằng ngu này. Đối mặt một tôn hoàn toàn ma thần, thế mà ở trước mặt hắn sử dụng điều tra thuật, thằng ngu này, Thẩm Phi cũng há hốc miệng ba, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vừa rồi hoàn toàn quên đi cái này điều tra thuật liền là béo hổ khai thác. Không là một tôn ma thần, có thể so sánh béo hổ cái này gà mờ mạnh hơn nhiều. Đối với hắn sử dụng điều tra thuật, cái này cùng chụp lén nữ hài tử thời điểm quên quan đèn flash. Khác nhau ở chỗ nào? Ân,